Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, Cơ Tử Nguyệt. Ta đến thử xem. Nhất khí hóa tam thanh. Thân mã thiên linh cái toát ra ba đám tiên huy. Sau đó hóa thành ba tôn long mã. Hướng phía trước dãy núi đi tới. Vừa bước vào trong cấm địa. Dãy núi vạn khe cùng nhau cộng minh. Phát ra tường thủy ánh sáng. Một cỗ lực lượng thần bí cũng theo đó vọt tới. Thần thánh tinh khiết. Nhường người rất cảm thấy thư thái. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hết thảy ngọn núi đều đang run rẩy. Xuất hiện vô số đạo khe hở, lan tràn đạo sơn dưới chân, có máu đỏ tươi từ đó toát ra. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy ngọn núi bên trong to lớn khung xương, nhiễm lấy thịt vụn, dãy núi phảng phất là còn sống. Chúng giống như rắn di chuyển, trong cơ thể có to lớn xương cốt. Hiện ra kỳ lạ sinh mệnh ánh sáng lộng lẫy. Thật là kỳ lạ huyết nhục núi. Đám người kinh ngạc không thôi. Xoẹt. Một tôn long mã đạp lên một dãy núi. Lập tức bị từng đạo thủy quang bao phủ. Thân thể không ngừng tan rã. Uống. Phân thân long mã ngửa mặt lên trời thét dài. Bộc phát ra toàn thân thần năng. Cuốn lên đuôi rồng đánh ngang ngọn núi. Nương theo lấy ngập trời huyết quang. Ngọn núi nứt ra. Huyết dịch văng khắp nơi. Vô số bạch cốt vẩy xuống đi ra. Đúng lúc này, ngàn núi vạn khe rì rào run run. Mỗi một tòa đều vọt lên một tấm bùa cổ. Đạo âm nổ vang, thái cổ thần ma áo nghĩa hiển hóa. Một cỗ khí áp chư thiên khí tức hướng phân thân long mã bao phủ tới. Giết! Ba tôn long mã cùng kêu lên hét lớn. Gào vỡ bầu trời, cuồn cuộn huyết khí như khói báo động phóng lên tận trời. Ngạnh kháng cổ phù, các loại thần thông cùng nhau hiển hóa, lật tung một tòa lại một ngọn núi, thần nhục mồ mà cùng chuyển động, cổ phù lấp lóe, hóa thành một cái luân hồi bàn, nghiền ép mà xuống, oành, ba tôn long mã phân thân liên tiếp nổ tung, hóa thành ba sợi gió mát, biến mất ở trong thiên địa, tê, thật quỷ dị địa phương, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, vui mừng không có mạo muội tiến vào. Nếu không sinh tử khó liệu, phía trước, cái kia hơn 10.000 tòa đỉnh núi, xuất hiện hơn 10.000 cái cổ xưa ký hiệu, mỗi một cái đều không giống bình thường, đại biểu một loại thái cổ thần ma truyền thừa, công kích nơi đây, liền tương đương với cùng bọn hắn đạo thống cùng áo nghĩa đối kháng. Đây là chư thần vẫn lạc phía sau lưu lại huyết nhục núi, trong đó có lưu truyền thừa của bọn hắn, nếu có thể tiến vào bên trong cảm ngộ. Sẽ có kinh thiên tạo hóa. Đoạn Đức kích động toàn thân run rẩy, không kìm được vui mừng. Dãy núi vạn khe, tự thành một thể, rút dây động rừng, muốn vượt qua quá khó. Thân mã cau mày nói, thơm quá mùi vị. Hắc Hoàng cái mũi co rúm mấy cái, nghe được một mùi thơm. Phía trước thần nhục mồ mà rung động nhẹ nhẹ, dạn nứt ngọn núi bắn ra sáng chói ánh sáng. Từ cái này máu và xương bên trong tràn ra từng giọt óng ánh chất lỏng. Sau đó hội tụ ở chân núi vũng nước nhỏ bên trong. Hướng chảy cấm địa chỗ sâu. Thần ma dịch, Đoạn Đức hoảng sợ nói. Thần ma dịch bao hàm thái cổ thần ma mảnh vỡ đại đạo. Tràn ngập sinh mệnh tinh túy. Có thể trợ người ngộ đạo tu hành. Cách mỗi vạn năm mới có thể sinh ra. Là hiếm có thiên địa kỳ chân. Tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Hận không thể xông đi vào cướp đoạt. Vận dụng đế binh đi. Hắc Hoàng hấp tấp nói. Đế thi cùng đế binh cả hai gặp nhau. Khẳng định sẽ không ai nhường ai. Nếu là lại dẫn đến thần vực đứng đầu. Hậu quả khó liệu. Hay là ngẫm lại biện pháp khác đi. Diệp Phàm mở miệng nói. Đám người nhìn qua phía trước thần ma sơn đường núi. Lâm vào trong trầm tư. A. Niếp Niếp giống như nhìn thấy Tử Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu Niếp Niếp chỉ vào thần ma sơn đường núi chỗ sâu nói. Nơi đó cực kỳ xa xôi. Bị thần bí đạo tắc trật tự bao phủ. Liền thân mã ngũ sắc thần nhãn đều thấy không rõ lắm. Thật sao? Niếp Niếp thật nhìn thấy Tử Nguyệt sao? Diệp Phàm kích động đem Tiểu Niếp Niếp nâng. Bên cạnh nàng còn có một vị đại ca ca. Tiểu Niếp Niếp mắt to chớp. Nói rất chân thành. Xong, Tiểu Diệp Tử, người đối tượng theo người khác tốt hơn. cô nam quả nữ thân ở cấm địa bên trong. Sợ là có cố sự a, Hắc Hoàng cười xấu xa nói. Oanh, vừa dứt lời, Diệp Phàm mặt đã đen hơn phân nửa. Bỗng nhiên nhô ra một bàn tay lớn màu vàng óng, đánh tới hướng Hắc Hoàng đầu chó. A, chấm ngoặc kép, dưới sự khinh thường, Hắc Hoàng bị đánh choáng đầu hoa mắt, đau nhè răng trợn mắt, chờ lấy lại tinh thần. Hắn mở ra miệng đầy sắc bén răng liền muốn hướng Diệp Phàm đánh tới. Cầu cầu, không thể nói ca ca nói xấu nha. Tiểu Niếp Niếp một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, cắm eo nhỏ nói, ô ô, đau quá, Diệp tiểu tử, bản hoàng ghi nhớ ngươi. Hắc Hoàng che lấy đầu chó, hung hãn nói, nếu không phải xem ở Tiểu Niếp Niếp trên mặt mũi, hắn khẳng định cắn một cái đi qua. Đám người trông thấy Hắc Hoàng kinh ngạc, khóe miệng đều ngậm lấy cười. Niếp Niếp ngươi còn có thể trông thấy những vật khác sao? Tỷ như nói đi hướng Tử Nguyệt nơi đó đường. Thân mã hỏi, đường, Tiểu Niếp Niếp một mặt hoang mang, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau. Nàng mở miệng nói, ta nhìn thấy rất nhiều hoa văn, bất quá đại bộ phận đều là màu đen, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là màu vàng. Tiểu Niếp Niếp thật tuyệt, mau đem màu vàng hoa văn vạch đến. Thân mã kinh hỉ nói, chúng quanh có khúc khuỷu, giống như từng đầu con rắn nhỏ đang bò động tại cái kia phương hướng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Niếp Niếp rất chân thành chỉ đường. Đi, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Diệp Phàm đều biết Tiểu Niếp Niếp thần dị chỗ. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi liền theo sau. Đi theo các tiểu đệ mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên. Dựa theo Tiểu Niếp Niếp chỉ thị, một đoàn người dọc theo quanh co đường nhỏ không ngừng tiến lên. Trên nửa đường nhìn thấy vài giọt từ trên đồi thịt lăn xuống đến thần ma dịch. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, khó mà thu thập. Sau nửa canh giờ, bọn họ cuối cùng vượt qua cấm địa bên ngoài khu vực. Càng đi đi vào trong, địa thế càng phức tạp, hơi không cẩn thận liền biết lạc đường. Cấm địa chỗ sâu có được quỷ dị khó lường không gian pháp tắc, giống như giới tử nạp tu di, bước vào trong đó, như là đưa thân vào một phương khác thế giới. Quan tài đá nhìn tựa hồ rất gần, nhưng lại khó mà chạm đến. Hư không đại đạo, không phải tầm thường. Thân mã không khỏi cảm thán nói. Rầm rầm, tiến lên mấy trăm dặm về sau, xuất hiện một cái bao la hùng vĩ thác nước màu bạc. Từ cao ngàn trượng trên ngọn núi rủ xuống đến, màu bạc lưu thủy nện vào chân núi trong đầm sâu, dâng lên từng trận sương mù. Một nam một nữ đứng tại trên thác nước, ngay tại diễn pháp, một chiêu một thức đều ẩn chứa lớn lao thần uy, như nhật nguyệt cùng chiếu sáng, sáng chói chói mắt. Hạo Nguyệt huynh cùng Tử Nguyệt, Diệp Phàm mặt lộ vẻ mừng như điên, không nghĩ tới sẽ ở tinh không cổ lộ lần nữa nhìn thấy bọn họ. Chờ một chút, Đoạn Đức kéo lại Diệp Phàm, vẻ mặt nghiêm túc, nói, trước mắt hai người chỉ là huyễn ảnh, cũng không phải là chân thực, bên dưới cái kia đầm sâu có gì đó quái lạ. Hả? Diệp Phàm trong lòng giật mình, mở ra nguyên thiên thần nhãn vừa đi vừa về liếc nhìn tầm vài vòng. Thần hồn đàm bên trong, vàng bạc hai màu chất lỏng giao hòa, trong đó còn kèm theo trong suốt sắc dung hợp dịch, ba người ở giữa không đoạn giao đổi, lưu chuyển, rực rỡ ngời ngời, kim hồn bạc phách, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần hồn đàm? Hắc Hoàng kinh hãi nói, thần hồn đàm, nước hồ vì linh hồn dịch, có thể hiển hóa ra một người thần hồn gợn sóng. Nó là bất tử thiên hoàng thuế biến phía sau lưu lại linh hồn còn sót lại vật, có thể thôn phệ sinh linh hồn phách. Thân mã mở miệng nói, bất tử thiên hoàng, thân lão đệ ngươi biết thứ này lai lịch? Đoạn Đức cấp bách nói, cái đồ chơi này đối với người thành đạo nghiên cứu trưởng sinh lộ có nhất định trợ giúp, thế nhưng đối với chúng ta đến nói chính là một vũng độc dược, có hại vô lợi, hay là không muốn đụng vào tốt. Thân mã trầm giọng nói, nghĩ đến đây cũng là cơ Hạo Nguyệt huynh muội bày ra cạm bẫy, lừa gạt ngộ nhập địch nhân, bọn họ có lẽ liền tại phụ cận. Tiểu Niếp Niếp ngươi còn có thể nhìn thấy bọn họ sao? Diệp Phàm nói, cần phải ở bên kia trên núi. Tiểu Niếp Niếp nghiêm túc liếc nhìn một vòng, chỉ phía xa phía trước đỉnh núi, Đi thôi, lật qua núi non trùng điệp. Bọn họ đi tới một mảnh cổ mộc tùm nơi. Thơm quá, thần ma dịch khí tức. Hắc hoàng con mắt lập tức phát sáng lên. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trước sườn núi nhỏ. Dốc núi thường thường không có gì lạ, nhưng lại bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù, như cùng hư không đại vũ trụ giao hòa, phiêu miểu bất định, hư không đại trận, xem ra Tử Nguyệt thật ở đây. Diệp Phàm liếc mắt liền phát hiện trong này huyền bí. Tử Nguyệt ngươi ở đâu? Ta là Diệp Phàm, thanh âm của hắn như cuồn cuộn lôi đình, chấn dãy núi một hồi run rẩy, không ngừng quanh quẩn lời của hắn. Răng rác. Trên sườn núi sương mù chậm rãi tán đi, lộ ra một cánh cửa, một cái thân mặc áo tím, trên mặt hoạt bát cùng rảo hoạt nữ tử từ đó đi ra. Nàng khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một đôi trắng noãn răng nanh nhỏ. Tử Nguyệt, Diệp Phàm ôn nhu nói. Cơ Tử Nguyệt thật sâu ngắm Diệp Phàm liếc mắt, nhìn nhau không nói gì. Tử Nguyệt cô nương ngươi tốt, còn nhớ rõ bản hoàng sao? Nguyên bản hàm tình mạch mạch một màn bị hắc hoàng cái kia chiêng vỡ cổ họng đánh vỡ. Một đầu đại hắc cẩu lẻn đến Cơ Tử Nguyệt trước mặt khoe khoang. Đương nhiên nhớ kỹ, chuyên thu nhân sủng đại hắc cẩu nha. Cơ Tử Nguyệt mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, cười tủm tỉm nói. Bản hoàng hiện tại không yêu thu nhân sủng, chỉ hy vọng tương lai có ngày chứng đạo, có thể cưỡi thiên đế trở về. Hắc hoàng cười tuét ra miệng. Thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, dương dương đắc ý, cách đó không xa Diệp Phàm, mặt đã sớm đen như nồi cho, hận không thể đánh chết trước mắt chó chết này. Tử Nguyệt cô nương, còn nhớ rõ đạo gia ta sao? Đoạn Đức cũng áp sát tới, đoạn đạo trưởng ngươi chính là hóa thành cho, bản cô nương cũng sẽ không quên. Năm đó ta Cơ gia tiên tổ lăng tầm thế nhưng là bị ngươi vào xem nhiều lần. Cơ Tử Nguyệt cắn chặt, hai hàm răng trắng ngà nói. Ai nha, chuyện cũ năm xưa, đạo gia đó cũng là vì khảo cổ đại nghiệp suy nghĩ nha. Không đành lòng để Cơ gia tiền bối ánh sáng chói lọi sự tích vùi sâu vào núi xanh bên trong. Đoạn Đức mặt không đỏ hơi thở không gấp nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cơ Tử Nguyệt tức thiếu chút nữa cắn một cái đi qua. Tử Nguyệt cô nương, đừng phản ứng đoạn mập mạp. Hắn liền cái này đức hạnh, bản tọa thân mã, rất hân hạnh được biết ngươi. Thân mã cười tủm tỉm đi qua, một bộ thân sĩ bộ dáng, ngươi chính là thân mã. Ta nghe nói qua ngươi, Cơ Tử Nguyệt kinh ngạc nói. À, vậy thật đúng là có phúc ba đời. Thân mã cười nói, Diệp Phàm từng nói cho ta, về sau nếu là gặp được một đầu gọi thân mã long mã, nhớ lấy báo lên tên của hắn. Bằng không thì rất có thể sẽ bị hố chết. Cơ Tử Nguyệt cười giả dối. Diệp lão đệ, người cái này có chút không có suy nghĩ. Nói thế nào, ta thân mã một đời làm việc, rất thẳng thắn, há lại sẽ hố người. Đây là trần trụi nói xấu. Thân mã nghiêm túc nói. Ta không có, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm lúng túng nói. Nói như vậy là Tử Nguyệt cô nương nói mò nha. Hắc hoàng không quên thêm. Không phải là, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm tình thế khó xử. Hận không thể tiến vào trong đất. Ca ca sẽ không nói lung tung. Con ngựa, đại cầu chó, các ngươi không nên làm khó hắn. Lúc này, tiểu niếp niếp đứng dậy. Nãi thanh nãi khí nói. Ha ha, chúng ta đây đều là nói đùa. Tiểu niếp niếp ngươi đừng coi là thật nha. Thân mã cười nói. Không biết Hạo Nguyệt huynh có đó không? Mượn cơ hội này, Diệp Phàm vội vàng nói sang chuyện khác. Bằng không, thật là hai bên không phải là người. Hắn bị ta trấn áp, ngay tại trung thực bế quan bên trong. Cơ Tử Nguyệt quơ quơ nắm tay nhỏ, một mặt kiêu ngạo, đám người không nói gì. Trước mắt tiểu cô nương này thật là sống dội. Diệp Phàm về sau có vội vàng, rất lâu chưa ăn cơm. Thân lão đệ lộ hai tay. Đoạn Đức mở miệng nói. Có thể, hôm nay để các ngươi nếm thử bản tọa tay nghề. Đỉnh đến, loảng xoảng một tiếng. Một ngụm đỉnh đen đập xuống ở trên mặt đất. Nháy mắt dài tới cao 10 trượng. Trong đỉnh đổ đầy cổ thiên tôn tiên tuyền dịch. Ngào ngạt ngát hương, huyền quy, giao long, thần linh, núi tước, đủ loại thánh vương thịt rau trộn cùng một chỗ, xa xỉ rối tinh rối mù, nhường người nhịn không được nuốt nước miếng. Long Văn Hắc Kim Đỉnh, các ngươi vậy mà lấy nó để nấu cơm. Cơ Tử Nguyệt kinh hô liên tục, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là Cơ Tử Nguyệt, liền Diệp Phàm cũng là một mặt ngốc trệ, càng đừng đề cập phía sau hắn một đám tùy tùng. Chuyện nhỏ a, đế binh nấu đi ra đồ vật mới có thể càng thêm mỹ vị. Chúng ta đều nếm qua rất nhiều lần, dư vị vô tận a, Hắc Hoàng tùy tiện nói. Nuốt, chấm ngoặc kép, mọi người đều nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái này một đỉnh mỹ thực. Ăn cơm, thân mã giải lên độc nhất vô nhị phối trí hương liệu. Mùi vị càng thêm thèm người. Rầm rầm, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng cái này hai hàng vượt lên trước động thủ. Theo cái quỷ chết đói đầu thai, hận không thể một ngụm đem trọn đỉnh canh thịt băm nuốt vào. Từ từ sẽ đến, đều có phần, ngoặc kép, uống rượu ngon, ăn mỹ thực, đại gia vui vẻ hòa thuận. Nói chuyện trời đất, Tử Nguyệt cô nương, nghe nói nơi này sản xuất thần ma dịch, người có từng thấy không? Hắc Hoàng một mặt cười bỉ ổi, thỉnh thoảng còn đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng sườn núi nhỏ. Gặp qua, Cơ Tử Nguyệt trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Đưa tay lấy ra một cái bình ngọc, vứt cho Hắc Hoàng. Hắc Hoàng vui vẻ đón lấy cái bình, vặn ra cái nắp về sau, nhẹ nhàng hít hà, sau đó lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một ngụm, thầm nói, làm sao một điểm mùi vị đều không có. Ừng ực, hắn ngẩng đầu lên, từng ngụm nuốt. Chó chết, không muốn như vậy tham lam. Phân đạo ra một điểm, Đoạn Đức gấp đến đỏ mắt, đưa tay liền muốn đoạt, ta cái này còn có. Không cần đoạt, Cơ Tử Nguyệt lật tay một cái, lại ném ra ngoài một cái bình ngọc. Ừng ực, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức bỗng nhiên rót mấy ngụm lớn. Kỳ quái nói, làm sao một điểm tinh túy đều không có. Tử Nguyệt cô nương, ngươi có phải hay không cầm nhầm rồi? Ngươi nói thần ma dịch a, chỉ có hơn 10 giọt, cần đổi nước ngâm thân thể mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Cơ Tử Nguyệt đôi mắt đẹp lấp lóe, một mặt giảo hoạt, vậy chúng ta uống chính là. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức bỗng cảm giác không ổn, vội vàng đem nuốt vào chất lỏng phun ra. Ngươi nói cái kia a, tự nhiên là dùng để pha loãng thần ma dịch linh thủy. Cũng liền hai đại hồ mà thôi. Uống nhiều một chút, có thể thanh trừ dạ dày. Cơ Tử Nguyệt nghiêm trang nói. Ta, quẹ, Hắc Hoàng uống một bụng nước. Tăng đều nhanh đi không được đường. Quỷ linh tinh tiểu nha đầu, dám hố đạo gia, mộ tổ tiên của nhà ngươi không muốn đúng không? Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi nói. Thôi đi, nhà ta tiên tổ quan tài đá ngay tại cách đó không xa. Có mật liền đi mở. Cơ Tử Nguyệt nháy mắt, hé miệng vui vẻ, ta, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức há miệng không nói gì. Cái kia thế nhưng là đế quan, ai biết bên trong cất giấu cái gì. Ha ha ha, một đám người nhìn xem cái này hai hố hàng kinh ngạc. Cười bụng đau, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.